cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 273, cô ấy không phải người ngoài. Góc truyện audio.com, cách chương.